Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1032. Chương 1032. Coi quẻ muốn tới một phát sao? Kim sắc bên trong cầu vòng ương, một tòa thanh thạch cung điện cao cao tại thượng, bất luận nhìn thế nào cũng phi thường có bức cách. Bên trong cung điện chủ nhân thực lực cũng sẽ không quá kém. Thiên quy tộc bên trong, cảnh giới thực lực và chiêm tinh thuật là thành có quan hệ trực tiếp. Dù sao cảnh giới càng cao thâm quy, sống được càng lâu, sống được càng lâu, nhìn sao lại càng lâu. Nếu như nhìn mấy vạn năm sao, như thế nào đi nữa cũng có thể nhìn ra một chút con đường chứ. Trừ phi nó là cái trí chướng. Nếu như An Lâm tướng tinh không quỹ tích đồ cho cung điện chủ nhân nhìn, mới có thể đọc được. An Lâm người khổng lồ, cung điện chung quanh có cấm chế trận pháp. Valentina đột nhiên nói, An Lâm cặp mắt thoáng qua bạch mang, thấy một cái cực kỳ phức tạp khổng lồ từ mẫu trận pháp. Mẫu trận pháp chỉ chu vi trăm trượng, đem cung điện bọc, từ trận pháp lại lấy mẫu trận pháp làm trụ cột, không ngừng dọc theo, bao phủ toàn bộ như đại lục như vậy rộng lớn cái đảo. An Lâm hít sâu một hơi, cái cung điện này chủ nhân, chúng ta khả năng không chọc nổi. Hắn đang muốn rút lui, rời đi mục tiêu. Lúc này, cấm chế kia trận pháp đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng. Một cái để cho hắn tiến vào lỗ hổng. Chuyện này, An Lâm thấy cái kia lỗ hổng, bối rối xuống. Đây là xin hắn đi vào đây. An Lâm cùng Valentina, Cốt Ngọc Tiên trùng hổ thị liếc mắt. Đại lão mời chúng ta đi vào uống trà. Chúng ta là vào hay là không vào? An Lâm mở miệng nói. Cốt Ngọc Tiên trùng mềm nhũn nói, nếu như nó thật muốn đối với chúng ta làm chuyện gì, cũng có thể trực tiếp động thủ đi, không cần phải làm những thứ này. Hơn nữa, chúng ta là lần đầu tiên đến, An Lâm người khổng lồ cùng nó cũng không thù oán a. Hẳn không cần sợ đi. Valentina cũng nói tiếp, hai cô em cũng biểu đạt ý nghĩ của mình, không có chút nào kinh sợ. Nếu như An Lâm túng, liền thật quá không đàn ông. Đi, chúng ta đi gặp gỡ nó. Hắn mắt lộ ra kiên định, trước đi ở phía trước nhất, vượt qua trận pháp lỗ hổng, bước vào thanh thạch cung điện đại môn. Bên trong cung điện bày đầy kỳ kỳ quái quái đồ vật. Có đủ lộm bói quẻ đồ vật, có đồng tiền, có kỳ lạ giáp cốt các loại. Trung ương nhất còn có một chỉ đại ô quy lười biếng nằm. Nó thấy An Lâm sau, hé miệng cười một tiếng, lộ ra cực kỳ nhân tính hóa nụ cười. Thanh âm ôn nhu lại thản nhiên nói, hoan nghênh đường xa tới bằng hữu. Tiền bối, ngài khỏe chứ? Tự tiện đến gần ngài lãnh địa, mạo muội. An Lâm thi lễ một cái. Đại ô quy nhìn rất là hung tàn, không nghĩ tới thanh âm như thế ôn hòa. Không mạo muội, ta người ở chỗ này gặp nhau, nhưng thật ra là thượng thiên nhất định chuyện. Ô quy chậm rãi mở miệng nói. An Lâm mặt có chút vừa kéo, thầm nghĩ này kỳ quái giọng là chuyện gì xảy ra? Ai cùng ngươi mệnh chung chú định rồi hả? Tiền bối kia ngài thả chúng ta đi vào là? An Lâm có chút hiếu kỳ mà nhìn ô quy. Không phải là ngươi trước muốn vào đến, ta mới thả ngươi đi vào sao? Ô quy vui tươi hớn hở nói. Nó nụ cười này, dày môi dày cong thành nguyệt hình cung, đen nhánh mặt lại lộ ra ma tính nụ cười. An Lâm, ngoặc kép, ô quy nhìn An Lâm. Tốt lắm, ta cũng không cùng tiểu hữu trêu ghẹo. Ta ngươi gặp nhau ở nơi này chính là duyên phận. Không bằng để cho ta tự mình tới cho ngươi đoán một quẻ. Tiểu hữu ý như thế nào? Coi quẻ, An Lâm tâm thần khẽ nhấc. Thiên quy tộc thích chiêm tinh, cũng thích cho khác sinh linh coi quẻ. Đây là mọi người đều biết sự tình, cũng phi thường bình thường. Nhưng cái này đại năng chủ động nói lên cho An Lâm coi quẻ, An Lâm trong lòng vẫn còn có chút bất an. tựa hồ là thấy được An Lâm băn khoăn, mỉm cười nó nói, như vậy đi, ta trước giúp tiểu hữu đoán lúc trước sự tình, nếu như coi là không cho phép, ta đáp ứng giúp tiểu hữu làm một chuyện, ngươi xem coi thế nào. Đây là ngủ gật đưa gối tới. An Lâm cặp mắt sáng lên, gật đầu nói, được, tiền bối coi vậy đi. Hắn đang giàu thế nào để cho vị này ô quy đại năng hỗ trợ nghiên cứu tinh không quỹ tích đồ, lúc này coi như là cho rồi hắn một cái cơ hội. Ô quy gật đầu một cái, đột nhiên đem cổ đưa dài, to lớn đầu thiếu chút nữa dán chặt ở An Lâm mặt. Mênh mông thúy miểu khí tức như mây mù đánh tới. An Lâm sắc mặt không thay đổi, ngược lại nhiều hứng thú cùng ô quy đối mặt. Ô quy kêu ngươi là màu xanh da trời. Đột nhiên xuất hiện vô số nhỏ bé phù văn ở phía trên. Nhanh chóng vận chuyển, chia lìa tổ hợp, sáng tạo diễn sinh, thật giống như có thể suy diễn vạn vật máy tính. An Lâm thấy loại này thần kỳ biến hóa, hơi có chút thất thần, cảm thấy thật thần kỳ. Hắn thật ra thì cũng có một cái rất châu bò suy diễn thuật, được đặt tên là thần diễn thuật. Tầng thứ hẳn so với ô quy dùng tầng thứ muốn cao một chút. Chỉ bất quá dùng đồ chơi kia quá nguy hiểm, gần đây rất ít khi dùng rồi. Ô quy đột nhiên đem hai tròng mắt nhắm lại, tựa hồ đang hiểu ra cái gì, đầu cũng từ từ lùi về xác chung. Không chỉ có như thế, ngay cả tứ chi cũng rút về xác bên trong. Toàn bộ cung điện yên tĩnh lại, chỉ còn lại một cái tròn trịa viên tròn vỏ rùa. An Lâm có chút mê mang mà nhìn trước mắt một màn này. Sao đột nhiên lùi về rồi hả? Tiền bối, An Lâm không nhịn được nói một câu. Không người trả lời, vô quy trả lời. An Lâm có chút mê mang địa đứng tại chỗ, chờ đợi. 10 phút sau, cung điện thập phần yên tĩnh, vỏ rùa vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. An Lâm, ngoặc kép, Valentina cùng cốt ngọc tiên trùng, ngoặc kép, có thể hay không, quỳ tiền bối ngủ à nha. Valentina nhỏ giọng suy đoán nói, An Lâm trợn to cặp mắt, trước một giây còn đang là ta coi bói, một giây kế tiếp liền ngủ mất, đùa gì thế? Huống chi chúng ta vẫn còn ở nó ra a, nó bất kể chúng ta sao? Ngáy khò khò nói nhiều. Hiu, ngáy khò khò nói nhiều. Hiu, ô quy liên tiếp tiếng ngáy vang vọng ở trong cung điện. An Lâm, ngoặc kép, Valentina đưa ra trắng nõn tay nhỏ, vỗ một cái chính mình khuôn mặt nhỏ bé, kinh ngạc với chính mình suy đoán. Trời ơi! Quỳ thiền bối quả nhiên ngủ thiếp đi. Khóe miệng của An Lâm co quắp một trận. Loại này một lời không hợp đi nằm ngủ thấy tao thao tác là chuyện gì xảy ra? Chúng ta đi. An Lâm cảm giác mình bị chơi xỏ. Trước hướng cửa cung điện đi ra ngoài. Ồ, chúng ta không đánh thức quỳ tiền bối sao? Valentina dịu dàng nói. An Lâm cười lạnh. Tại sao phải đánh thức nó? Nó thích ngủ sẽ để cho nó ngủ đi. Chúng ta tìm nhà tiếp theo. Lại không nhất định phải tìm nó. Sắp xếp cái gì ngổn ngang cái giá. Một lời không hợp đi nằm ngủ thấy thao tác. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Loại này để cho nhân tê cả da đầu hành vi. Để cho hắn quả thực không nghĩ sống ở chỗ này. Khả năng quy tiền bối có cái gì khó nói chi ẩn đây. Cốt ngọc tiên trùng mềm lòng nói. Nỗi niềm khó nói, An Lâm nháy mắt một cái, xoay người nhìn một cái cách đó không xa to lớn vỏ rùa. Ngáy khò khò nói nhiều mũi tiếng ngáy như cũ vang rồi. Hắn lại dụng thần thưởng thức dò xét ô quy trong cơ thể tình trạng. Phát hiện vỏ rùa tựa hồ có ngăn cách thần thức hiệu quả. Hắn thần thức lại không cách nào thấm vào. An Lâm, ngoặc kép, chúng ta đi. Hắn xoay người, mang theo Valentina cùng cốt ngọc tiên trùng đi ra ngoài cửa. Đang lúc này, không gian đột nhiên run rẩy động, một cổ để cho nhân cảm thấy hít thở không thông khí tức chính đang thức tỉnh. An Lâm xoay người, đồng tử chợt co rụt lại, chỉ thấy cự đại ô quy tứ chi đã duỗi thẳng, đồng thời miệng hướng bọn họ mở ra, lộ ra bên trong nhọn dày đặc răng. Lực lượng kinh khủng đang ở hội tụ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.